không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say, buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. Đôi ta như bước lên đỉnh sâu mà đời luôn cao ngất thương đau, bao lâu anh ấy chưa đậm màu, còn là cây đắng giữa thương yêu. Tình đôi ta thật buồn, như lứa hoa nợ muộn, tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình yêu không trọn vẹn.